Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Kiều Trần Thị nhắc, lão Tam, ăn xong con nhớ mang ít cơm qua háo Tử Sơn cho người trực bay hôm nay, không biết là Hồ Đại hay Hồ Nhị đang canh. Háo Tử Sơn vẫn cần người trông coi, nên Hồ Đại và Hồ Nhị không có ngày nghỉ. Tuy vậy, tháng này họ được trả thêm tiền công vì làm việc trong dịp lễ. Tiền Thị lên tiếng. Ta đã để riêng một ít đồ ăn rồi, bên đó có bếp không? Ta sợ đồ ăn mang qua sẽ nguội mất. Kiều Tam gật đầu, có cái nồi nhỏ để hâm nóng đồ ăn. Kiều Trần Thị dặn dò, cứ mang thêm vài miếng thịt, dù sao họ cũng vất vả cả tháng rồi. Tiền Thị cười, ta đã để lại khá nhiều phần cho họ. Sau khi ăn xong, Kiều Tam nhanh chóng mang thức ăn đến háo Tử Sơn. Hắn đi rất nhanh, nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hồ Đại và Hồ Nhị đang ngồi ăn, vì đêm nay là đêm trừ tịch nên gia đình họ cũng gửi thức ăn cho họ, có thịt, có rau, rất đầy đủ. Không ngờ Kiều Tam lại mang thêm thức ăn từ nhà đến cho họ. Kiều Tam mở nắp hộp thức ăn, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa. Hồ Đại và Hồ Nhị ngạc nhiên khi thấy trong hộp có cả thịt. Kiều Tam cười nói, đây là đồ ăn nhà làm, đặc biệt là món kho, ăn rất ngon. Có thể đã nguội. Các huynh tự hâm nóng lại nhé. Hồ Đại và Hồ Nhị cảm kích. Cảm ơn Kiều Tam đệ. Kiều Tam xua tay. Các huynh làm việc vất vả. Coi như chút tấm lòng. Ta về trước đây. Sau khi Kiều Tam rời đi. Hồ Đại và Hồ Nhị ngay lập tức đặt thức ăn lên bếp hâm nóng. Chỉ trong chốc lát. Mùi thơm càng thêm đậm đà. Hai người gắp từng miếng thịt mềm thơm. Đậm đà. Ăn một miếng mà môi răng đều lưu hương. Hồ Nhị vui mừng phát hiện. Đại ca. Còn có hai quả trứng nữa, mỗi người một quả nhé. Cả hai người cùng gắp trứng lên ăn, trứng được ngâm trong nước kho, mềm thơm, ngon miệng vô cùng. Thật ngon quá, Hồ Nhị không kiềm được mà thốt lên, không biết Kiều gia làm thế nào mà món ăn lại ngon như vậy. Hồ Đại cũng đồng tình, nếm thử cả rau xanh dưới nữa xem. Hai người nếm hết các món, món nào cũng tuyệt vời. Họ còn dùng nước sốt dưới lên cơm, ăn ngon đến mức không muốn dừng lại. Hồ Nhị xoa bụng thở dài, có lẽ hôm nay đại tẩu đưa ít cơm quá, thực ra không phải ít, chỉ là hai người cảm thấy đồ ăn đêm nay ăn quá ngon, trước tiên không nói đến Hồ gia cũng mang đến, thịt, rau dưa, mà đồ ăn Kiều gia đưa tới càng ăn ngon hơn. Chỉ cần có bình nước sốt này, ta có thể ăn ba bát cơm. Hồ Nhị nói, Hồ Đại tiếp lời, ước gì ngày nào cũng được ăn như hôm nay thì tốt. Ta cũng mong vậy, Hồ Nhị gật gù. Hồ Đại, cố gắng làm việc, có lẽ sau này sẽ có nhiều bữa ngon như thế. Đúng vậy, bên Kiều gia, sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị rửa mặt và ngâm chân. Trời lạnh, nên cả nhà chỉ ngâm chân cho ấm. Riêng Trần Nguyệt thì ngoài ngâm chân, nàng còn lau người, dùng đến ba thau nước. Kiều Triều lo lắng, nếu nàng muốn tắm, chúng ta có thể đặt một bếp than trong phòng, nhờ cha đóng cho một thùng lớn. Ta sẽ giúp nàng đổ nước ấm. Kiều Triều chợt nhớ đến bồn tắm trước kia hắn tắm. Kiều Triều băn khoăn không biết có cách nào để làm nước luôn ấm mà không cần thay nước. Trần Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này để sau đi, qua vài ngày nữa rồi tính. Cách chương.